Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, chương 201. Nghịch Thiên, đối mặt Tiết Lâm cảm kích, Tô Dật Dương cười vẫy vẫy tay. Lâm tỷ, cái này thưởng chính là ngươi nên được, cùng ta không có gì quá lớn liên quan. Chúc mừng ngươi, Tô Dật Dương cười nói. Tiết Lâm lắc đầu, trên mặt tràn đầy kiên định. Nghiêm mặt nói, khả năng đối Tô lão đệ mà nói, chỉ là tiện tay mà thôi, không có để trong lòng, nhưng mà ta không có khả năng không để trong lòng. Tô Dật Dương nghe vậy, cười khổ nói, Lâm tỷ, chúng ta đừng nói là cảm tạ với không cảm tạ, nhanh chóng lên đài lĩnh thưởng đi đi, tất cả mọi người chờ ngươi nha. Tiết Lâm cười cười, gật gật đầu. Sau đó bước nhanh hướng về lĩnh thưởng đài đi đến, nhận lấy thuộc tại nàng vinh dự cúp, lần nữa ngồi xuống, Tô Dật Dương rõ ràng cảm giác hội tụ tại trên người hắn ánh mắt nhiều lên. Ánh mắt đều có chút ít nóng rực. Hai bài hát, thành tựu hôm nay Tiết Lâm, rất nhiều nằm ở nhị tuyến đỉnh phong ca sĩ. Lúc này nội tâm đều tại suy nghĩ làm sao có thể cùng Tô Dật Dương đáp lên quan hệ. Tô Dật Dương tại những cái này lòng người bên trong địa vị vô hạn nâng cao. Đối với những thứ này ánh mắt, Tô Dật Dương không có quá để ý. Nhìn xem trên đài bưng lấy kim khúc thưởng niên độ tốt nhất nữ ca sĩ thưởng Tiết Lâm, Tô Dật Dương đáy mắt hiện lên quét một cái hâm mộ. Tốt nhất nam ca sĩ cùng tốt nhất nữ ca sĩ với tư cách là kim khúc thưởng hàm kim lượng tối cao 2. Cái giải thưởng chính là đông đảo ca sĩ đều cực kỳ khát vọng, Tô Dật Dương cũng không ngoại lệ. Hắn thà rằng hôm nay còn lại 5 hạng đề danh toàn bộ không được tuyển chọn, để đổi lấy tốt nhất nam ca sĩ thưởng. Nhưng hắn nội tâm rõ ràng, hắn hôm nay có thể đạt được tốt nhất nam ca sĩ thưởng tỷ lệ thật không lớn. Hắn đã cầm đến đủ nhiều giải thưởng, tổ ủy hội đối với hắn đã đầy đủ ưu ái. Mà cùng hắn cộng đồng cạnh tranh cái này giải thưởng 3 danh ca sĩ, đều là trong vòng nổi tiếng từ xưa ca sĩ, nhân khí cùng địa vị đều không chút thua kém cho hắn. Lý lịch cao hơn ra hắn không biết nhiều ít, hắn phần thắng tương đương mù mịt. Tiết Lâm lấy được thưởng cảm nghĩ rất dài, đều là nàng lời tâm huyết, nói thời điểm cũng là chân tình. Toàn trường tại nàng xuống đài sau đó, cấp cho nhiệt liệt tiếng vỗ tay, lần nữa chúc mừng Tiết Lâm tỷ, hy vọng ngươi tương lai tinh đồ càng thêm lộng lẫy. Lưu Vũ Hàng đối với Tiết Lâm nói âm thanh chúc phúc, tiếp theo nói, đón lấy đi xuống chúng ta muốn ban phát giải thưởng, chính là đang tiến hành kim khúc thưởng cái cuối cùng giải thưởng tốt nhất nam ca sĩ thưởng. Đạt được giới thứ 35 tốt nhất nam ca sĩ thưởng đề danh ca sĩ có Lâm Giai Mộc, Lô Tuấn Phong, Lý Đào cùng với Tô Dật Dương. Theo Lưu Vũ Hàng cùng Hoàng Hinh giao thanh âm, vừa vặn thanh tĩnh lại dưới đài khách quý, nhất thời lần nữa tới tinh thần. Mà bốn vị người trong cuộc là đều là sắc mặt ngưng trọng, thần sắc có chút khẩn trương. Ngồi ở Tô Dật Dương bên người Vân Uyển Nghi, bàn tay nhỏ bé đặt ở Tô Dật Dương trên tay, nhẹ nhàng xoa bóp Tô Dật Dương, lặng yên cấp cho hắn duy trì. Ta tuyên bố, đạt được giới thứ 35 tốt nhất nam ca sĩ thưởng ca sĩ chính là. Hiện trường bầu không khí ngưng kết tới cực điểm, thính phòng thượng rất nhiều fan thậm chí đều ngừng thở. Lớn như vậy hồng ngại sân vận động, im lặng có chút đáng sợ. Ngồi ở trước máy truyền hình đám fan hâm mộ, hai mắt chăm chú nhìn tivi, bộ dáng tựa như so người trong cuộc còn muốn khẩn trương. Ngắn ngủi vài giây đồng hồ, đột nhiên trở nên cực kỳ dài dằng dặc lên. Đứng ở trên đài Hoàng Hinh Giao, ánh mắt quét qua toàn trường, đột nhiên trên mặt tách ra một vệt nụ cười, cao giọng tuyên bố kết quả. Chúc mừng Tô Dật Dương, vinh lấy được đang tiến hành tốt nhất nam ca sĩ thưởng. Toàn trường xôn xao, dưới đài đông đảo khách quý đều cực kỳ kinh ngạc hướng Tô Dật Dương nhìn lại. cùng Tô Dật Dương cộng đồng cạnh tranh ba vị ca sĩ. Trên mặt đều là tiếc nuối. Thính phòng thượng, Tô Dật Dương đám fan hâm mộ đều tựa như điên giống nhau. Tiếng hoan hô một lớp sóng tiếp lấy một lớp sóng. Top 5, top 3 ôm nhau nhảy cà tưng. Mà Tô Dật Dương bản thân, mới đầu còn tưởng rằng là chính mình nghe nhầm. Nhưng mà khi xung quanh khách quý đều đứng lên, hướng hắn vỗ tay ăn mừng thời điểm, hắn mới ý thức tới, hắn thật lấy được thưởng. Bên người Vân Uyển Nghi sớm đã kích động đứng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cực kỳ hưng phấn, to lớn vui sướng bao trùm Tô Dật Dương. Tô Dật Dương từ trên ghế đứng lên, trực tiếp đem Vân Uyển Nghi ôm lấy tới, ở chỗ cũ đi một vòng. Nội tâm bên trong kích động khó có thể miêu tả. Xung quanh khách quý, phồng lên trường chúc mừng lấy Tô Dật Dương. Ánh mắt đều có chút ít phức tạp. Nghịch Thiên, xuất đạo chưa tròn một năm, lại cầm đến Kim Khúc Thưởng tốt nhất nam ca sĩ thưởng. Cái này tại Kim Khúc Thưởng gần 40 năm trong lịch sử, hoàn toàn chưa từng có. Tô Dật Dương sáng tạo lịch sử. Loại này tốc độ phát triển, quả thật khủng bố, đang ngồi đông đảo nhất tuyến đại gia, cái nào không phải khổ hề hề chịu đựng rất nhiều năm, mới có thể có hôm nay địa vị, mà Tô Dật Dương lại dùng ngắn ngủi không được một năm thời gian, liền ngồi tại bọn hắn hao phí gần 10 năm mới ngồi vào trên vị trí, cùng bọn họ địa vị ngang nhau, toàn trường sôi trào, bầu không khí phá lệ lửa nóng. Ma Đô, Tô Dật Dương trong nhà, từ trước đến nay bình tĩnh ổn trọng Tô Hải Đông, trên mặt tràn đầy nụ cười, bình thường nghiêm túc mặt, sớm đã không cánh mà bay, ngồi ở Tô Hải Đông bên người Thẩm Chỉ Dung, nhìn xem chính mình trượng phu như vậy bộ dáng, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, ha ha, lúc trước nhường A Dương học âm nhạc, thật sự là tương đương sáng suốt quyết định. Lúc trước nghe ta không sai đi. Tô Hải Đông đối với Thẩm Chỉ Dung nói, mặt lộ vẻ tự mãn. Thẩm Chỉ Dung nghe vậy, có chút không phục nói, A Dương tại âm nhạc trời cao phú xác thực rất cường, nhưng hắn tại đầu tư phương diện thiên phú cũng là không chút nào kém được rồi. Hắn làm Diệu Dương phong đầu, hiện nay phát triển cực kỳ nhanh chóng. Phía dưới hai cái đầu tư hạng mục đều vô cùng có tương lai. Điều này nói rõ A Dương thương nghiệp khứu giác cực kỳ nhạy bén. Trời sinh liền là cái việc buôn bán liệu. Nếu không phải lúc trước A Dương tự lựa chọn âm nhạc con đường này, không chuẩn hiện tại hắn hiện tại cũng đã tiếp nhận Vạn Vinh tập đoàn đâu này. Trở thành toàn cầu tiếng tăm lừng lẫy thương nghiệp cự đầu. Nghe được Thẩm Chỉ Dung nói, Tô Hải Đông cãi lại nói, A Dương tại đầu tư phương diện có thiên phú ta không phủ nhận, nhưng mà tuyệt đối không có âm nhạc phương diện thiên phú cao. Nguyên bản tựa ở trên ghế salon, Thẩm Chỉ Dung, thân thể thẳng lên tới, hừ nhẹ nói, thiên phú cho dù tốt, nếu là không có ta bình thường giáo dục, có thể có hắn hôm nay nha, người mỗi ngày liền biết bận rộn ngươi bản thân sự tình. A Dương từ nhỏ ngươi quản qua mấy lần. Ta, Tô Hải Đông có chút không phục, vốn định lại vì chính mình phản bác vài câu, nhưng mà thấy được Thẩm Chỉ Dung dựng thẳng lên lông mày, cùng với càng ngày càng khó lường khuôn mặt, nhất thời đem nói nghẹn trở về. Ngươi công lao lớn liền lớn nha, nói nhao nhao cái gì nha. Tô Hải Đông nói lầm bầm, rất dứt khoát sợ. Thẩm Chỉ Dung nghe vậy hừ nhẹ một tiếng, cho Tô Hải Đông một cái coi như ngươi thức thời ánh mắt. Xem tivi Trung Nhi Tử, Tô Hải Đông trên mặt vui thích, nếu như không phải thời gian quá muộn, hắn thật muốn cho hắn mấy cái lão bằng hữu gọi điện thoại. Hảo hảo đắc ý đắc ý, Uyển Nghi cô nương này thật tình không tệ, đợi A Dương lần sau trở về, đến thúc thúc hắn, đừng lề mề chậm chạp. Nhanh chóng kết hôn, tốt nhất tại trong vòng 2 năm để ta ôm vào cháu trai. Thẩm Chỉ Dung lẩm bẩm, xem tivi Trung Vân Uyển Nghi, trên mặt rất là thỏa mãn. Tô Hải Đông nghe vậy, cũng là có chút đồng ý gật gật đầu. Đối với vấn đề này, hai người hoàn toàn đứng ở cùng một trận chiến tuyến bên trên. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.